Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1190, chương 1191, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Bốn cái thần mạch là một cái khái niệm gì? A hát, có vẻ như không có khái niệm gì. Hầu như cái nào thành niên tộc nhân, tối thiểu đều mở ra năm cái thần mạch A. Nhưng là như nếu đổi lại là không có khai mở thần mạch người. Trong vòng 3 ngày khai mở thành công khai mở thần mạch. Lại liên tục mở ra 4 cái đâu. Cái này đặc biệt cũng có chút không giảng lý chứ. Đúng chính là vô lý. Hổ thúc nhìn gắng gượng An Thiên Vương nuốt nước miếng một cái. Tấm tắc, tộc trưởng diễn kỹ thật đúng là cao a. Không hổ là tộc trưởng. Ổn định. Người nào đặc biệt CMN ổn được, loại này xích, trần, trắng trợn khiêu khích, hắn căn bản nhịn không được a. A hát, yên tâm đi, năm cái thần mạch, hắn tuyệt đối không pháp khai mở. Dù sao ta lúc ban đầu, trong vòng 7 ngày, mới thành công khai mở. Điểm này ta lòng biết rõ, người yên tâm đi, An Thiên Vương vỗ vỗ hổ thúc bả vai. Nhưng sau về tới chỗ ngồi lên, nói rất minh bạch, ngươi đừng sợ, ta khẳng định hắn sẽ không lại đột phá. Hắn lại cường năng mạnh hơn ta sao? Đương nhiên, cử động của hắn vẫn là bả. Đem, bất an trong nội tâm hắn cho ra bán. Dù sao nếu như lại đột phá, cái kia có thể lớn chuyện a. Tộc trưởng, ngươi thật liền có lòng tin như vậy sao? Hổ thúc thật sự rất tốt, giống như hỏi một câu a. Tuy nhiên lại không có lá gan hỏi lên, không thấy được An Thiên Vương mặt sắc không thích hợp a. Muốn bị đánh cứ việc nói thẳng a. Một gian phòng khác, Diệp Lăng trong cơ thể tử quang giạt rào. Nhãn miệng mũi bên trong đều là không ngừng phun trào ra. Lực lượng hầu như ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng hơn một dạng. Diệp Lăng cảm giác được cái này một đáng sợ lực lượng. Kích động vạn phần a, giữa năm ngón tay tựa hồ cũng nắm giang hà lực, đó là một loại làm cho hắn đều si mê lực lượng. Bốn cái thần mạch đã khai mở, như vậy hạ một cái mục tiêu, có phải hay không phải là năm cái rồi hả? Diệp Lăng con người trong nháy mắt tóe ra một cuồng nhiệt màu sắc. Mặc kệ thế nào, thành công hay không, mình cũng được thử một lần. Vạn nhất, vạn vừa mở cơ chứ. Ta đây liền thử một lần. Diệp Lăng trực tiếp bế khí con ngươi. Khí tức mênh mông, trong cơ thể tử quang trào tuôn. Hắn lực lượng vào giờ khắc này, như tiêu thất một dạng. Toàn bộ đều thu liễm, quy về trong cơ thể. Giấu chi kinh mạch, đùng, đùng, đùng. Trái tim có lực nhúc nhích. Diệp Lăng khí tức vững vàng rất nhiều, nhưng là có lực trái tim, lại tựa hồ như thành cái không gian này trong chúa tể tuyệt đối. Ngoài phòng, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia Diệp Lăng đang tu luyện gian nhà phương hướng. Cái kia trái tim lần lượt bị đâm đau nhức, đều nhanh chết lặng a, chảy máu, trong lòng đều chảy máu, liên đới lấy chết lặng. Như vậy kích thích người thật sự rất tốt sao? An Lan, ngươi nói cho ta biết, hắn có thể hay không khai mở năm cái thần mạch? Một người đàn ông tử đi tới An Lan bên người khóc không ra nước mắt mà hỏi. Hắn là cái bộ lạc này thiên tài, đã từng hai thiên khai mở 3 cái thần mạch, phong thái rạng rỡ a, mà bây giờ đây tắc thì phảng phất bị Diệp Lăng xoay vòng đại chùy cho trực tiếp đập trúng thổ địa bên trong. Căn bản không pháp rút ra. Bạch, mọi người toàn bộ đều nhìn thẳng An Lan. Ánh mắt kia tràn đầy chờ đợi. Bọn họ biết bao hy vọng. An Lan lắc đầu a, nhưng là An Lan cũng là có chút si ngốc lắc đầu. Mọi người cái này thì mới nở nụ cười. Cười là như vậy sán lạn a. Không đột phá là được, nếu không, trong lòng của bọn họ, sớm muộn muốn lưu lại một bóng ma a. Như vậy cảm giác thật rất không xong tốt không tốt. Nhưng là sau một khắc, An Lan lại gật đầu một cái, lúc đầu đã bình phục lại mọi người đột nhiên lại là nhấc lên tâm. Làm gì chứ ngươi? Được lão niên si ngốc, lại là gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta không biết a. An Lan cũng là có chút buồn bực. Nàng nơi nào sẽ biết a? Diệp Lăng người này, tràn đầy biến số a. Ong ong, đột nhiên, một đủ để hét dài phá thiên địa lực lượng theo Diệp Lăng gian nhà bên trong nhanh chóng tịch quyển ra. Còn bà nó, đây là muốn gây sự tình a? Lợi hại ta ca, van cầu ngươi, cho chúng ta chừa chút lòng tự tin đi. Đừng cản ta muốn cùng hắn một mình đấu. Ta đánh chết hắn cái lưu manh, hắn giày xéo ta tâm a. Đúng, ta ủng hộ ngươi, liều mạng với hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn vũ nhục như vậy chúng ta a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoàn toàn sợ động. Làm cái gì vậy? Ngươi là ân nhân của chúng ta, nhưng là cũng đừng như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ kích đánh chúng ta cái kia đã vỡ thành mảnh tâm a. An Lan mười ngón tay không khỏi tự chủ cầm đến cùng một chỗ, đều toát mồ hôi, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình dường như muốn nhân chứng kỳ tích, mà An Thiên Vương bên trong nhà, An Thiên Vương thân thể không khỏi tự chủ vặn vẹo một cái, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là tiếu dung lại quỷ dị như vậy, nắm tay cầm, con người tóe ra một tinh quang, làm tộc trưởng, uy nghiêm của ta không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Hổ thúc nhìn An Thiên Vương, cũng là rất nghiêm túc gật đầu, mà sau miệng hếch lên, tộc trưởng, ta rất tán thành ngươi đi giết hắn đi, giữ gìn ngươi tôn nghiêm, ngươi thần thoại không thể bị siêu việt, mặc dù là ngang hàng cũng không được, khai mở năm cái thần mạch, chỉ có thể là một mình ngươi. An Thiên Vương thần sắc có chút thay đổi tựa hồ là như vậy sinh không thể yêu. Nhắm lại con mắt, đáng chết a, nữ nhi mình đến cùng mang tới một cái như thế nào quái vật a? Cái này đặc biệt còn có biện pháp hữu hảo trao đổi sao? Sau một khắc, cái kia cỗ khí tức đáng sợ vọt thẳng phá gian nhà. An Thiên Vương kích động trực tiếp đứng lên. Trong bộ lạc, cái kia từng cái chừng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đã phá tan gian nhà tử quang, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ lại chậm rãi tiêu thất. Ha ha, ăn mừng một trận, đáng giá chúc mừng a. Cái này cái vương bát đản, rốt cục vẫn phải không có thể đột phá a. Ta thế nào cảm giác chúng ta có chút không địa đạo đây. Chẳng qua như trước đáng giá chúc mừng a. Ha ha, thống khoái rất, ta đã nói rồi, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành. Hừ, tộc trưởng thần tích, những người khác làm sao có thể phục chế. Hắn nếu có thể thành công, ta đặc biệt ăn con rồi. Ta cùng ngươi ăn, hừ, ta cũng cùng ngươi, chẳng qua một chén con ruồi mà thôi. Mọi người đều là thần tình kích động, mà bên trong nhà Diệp Lăng Tắc thì là cau mày. Thất bại, một lần này đột phá dĩ nhiên thất bại, chẳng qua không sao cả. Chính mình đã tìm đến rồi cái kia một tia tung tích. Lần nữa đột phá, không tức nổi, làm ta sợ muốn chết. An Thiên Vương bên trong nhà hai người đều là vội vã phát bộ ngực, mà sau nở nụ cười. Đi thôi, đã đến giờ, mở ra cấm chế, nghênh tiếp những bộ lạc khác. An Thiên Vương dẫn đầu đi ra, hổ thúc cũng cười theo sát. Như vậy mới đúng chứ, nếu không cũng liền quá không án kịch bản đi a. Hai người đi ra khỏi phòng. Trong bộ lạc mọi người từng cái tâm đều trong nháy mắt xách lên. Dũng sĩ đại chiến, nên mở ra a. Cái kia nhất kiện chí bảo tranh đoạt, cũng muốn chính thức mở ra. Đi thôi, nghênh tiếp những bộ lạc khác. An Thiên Vương vung tay lên, thần sắc uy nghiêm. Trong bộ lạc người từng cái đều là theo An Thiên Vương hướng cấm chế sở tại đi tới. Mà bọn họ không biết là, ở trong mắt bọn hắn đã thất bại Diệp Lăng, còn không hề từ bỏ. Có thể ở chi về sau,